Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong tập này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn của hai người em. Đầu tiên là em Hoàng mà Nguyễn đã kể một lần ở trong tập 439 rồi. Tuy nhiên các bạn không cần phải nghe lại đâu. Một hồi nếu mà có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và thứ hai là một người em khác tên là Anna ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link là đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nhắc qua về em Hoàng chút xíu. Em là con gái sinh năm 1998 và hiện tại thì em đang sống ở bên Mỹ. Ở trong tập trước thì em đã kể một số những cái câu chuyện liên quan tới nhà nội của mình và tóm tắt qua một chút xíu nè. Ông nội của em thì có hai vợ, bà đầu thì là có 6 người con. Và sau đó thì bà mất sớm cho nên là ông đi bước nữa cùng với bà sau thì là có 3 người con ha. Và rồi ở trong cái sự việc này em kể về lần đó là năm 2023. Tầm khoảng tháng 9, tháng 10 thì em có từ Mỹ về Việt Nam để mà đi chơi Đà Lạt cùng với một người bạn với lại ba má của em. Chỉ có 4 người thôi và cái chuyến đi đó nó kéo dài 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu tiên á thì mọi thứ nó cũng bình thường dữ lắm, không có vấn đề gì. Nhưng tới ngày thứ 2 nghe, gia đình của em đi tới một cái nơi. Đây là một khu du lịch rất là nổi tiếng trên Đà Lạt và nó được trang trí theo kiểu Nhật. Xin phép mình không có nói tên ra. Nhìn thấy thì dễ thương lắm, mọi người cứ đi tới xong rồi chụp hình đồ này kia. Và lúc đi thì em tầm khoảng hơn 4 giờ rồi, và cũng là cái đợt khách cuối cùng đi vào mua vé để mà tham quan. Thì lúc mà bước vào á, em có cảm giác cái chỗ này nó hơi âm u do là nó rất là nhiều cây. Thì bình thường các bạn nhìn thấy chỗ nào mà cây xanh mà nó cao và trời trên Đà Lạt nữa, tầm khoảng chiều chiều á, nhìn nó tức là nó có một cái cảm giác kiểu rừng thiên nước độc vậy đó. Nhìn nó hơi ớn ớn mà sợ sợ. Và đặc biệt những bạn nào mà có căng là 1, 2 á, là các bạn nào nhạy cảm với tâm linh á, là các bạn sẽ thấy nó hơi kỳ kỳ. Tuy nhiên em bỏ qua cảm giác đó nha, vẫn đi vào cố gắng chụp hình bình thường thôi. Và lúc mới đầu tiên đi vô á, là em với bạn em đi chụp hình riêng, còn ba má thì đi một vòng để mà tham quan. Và tầm khoảng 10 phút sau, tụi em nhìn thấy có một cái chỗ rất là đẹp và cũng gặp ba má ngay chỗ đó luôn. Ở đây nó được trang trí theo giống như kiểu là một cái cổng Torii, là một cái cổng trong tín ngưỡng thần đạo Shinto. Xin lỗi nếu mà mình đang kể nên mình không có sợ được ha, nếu xin lỗi nếu mà nói sai. Hình như là thần đạo Shinto bên Nhật thì nó có một cái cổng Torii mà các bạn xem phim á thì các bạn sẽ hay thấy cái cổng này. Thì lúc đó em mới kêu ba của mình là ba chụp hình cho con ở đây đi. Thì chú ba của em tên là chú Phong, chú có một cái máy ảnh Canon nha. Lúc mà em tạo dáng á thì chú cũng chụp bình thường, nhưng mà em thấy lần này mà sao chú cứ chụp đi chụp lại, chụp đi chụp lại lâu quá trời, khoảng tầm tới 5 phút lận. Trong khi á, hồi trước giờ nếu mà ba chụp hình cho em thì ba chụp khoảng tầm vài ba tấm á, xong ba hỏi là con coi này là con tạo dáng đồ hợp chưa các kiểu. Nhưng lần đó chú cứ chụp xong chú nhìn vào máy ảnh, cứ chụp xong nhìn vào máy ảnh, lặp đi lặp lại cái hành động liên tục như vậy trong vòng khoảng gần 5 phút trời. Nó rất là kỳ luôn các bạn, quay dọc, quay ngang, xoay tới, xoay lui, đổi bao nhiêu góc đủ kiểu trơn luôn. Và cuối cùng là chú Phong mới kêu em Hoàng đó là con ơi, thôi xong rồi nha. Và cũng theo lý bình thường, nếu mà chụp thì em sẽ kiểm tra lại ảnh coi là có chụp đẹp chưa, hoặc là em có tạo dáng nó ok không. Nhưng lần đó kiểu giống như bị khiến hay sao đó, em không kiểm tra lại những cái ảnh vừa rồi đã chụp nha. Và mọi người tiếp tục tham quan xong rồi rời khỏi khu du lịch này. Cho đến lúc về khách sạn đó, thuê hai phòng kế nhau và hai phòng đều có ban công. Thì thay vì đi từ phòng bên này qua cái cửa chính á, để mà sang phòng của ba má em ở chung với người bạn của mình, thì em lại đi theo cái lối ban công các bạn. Và lúc mà sang cái ban công phòng của ba má, em mở cửa bước vào thì thấy là ba má nói chuyện theo cái kiểu mà đang thì thầm và cái sắc mặt nó ngộ lắm kìa, giống như là đang có một cái vấn đề gì vậy đó. Và tự nhiên trong đầu của em Hoàng, em bật ra một cái câu hỏi: sao tự nhiên ba má nói chuyện với nhau mà thì thầm mà cái thái độ kỳ vậy? Hay là hồi nãy ba má nhìn thấy cái gì rồi? Vừa nghe câu hỏi nhìn thấy cái gì rồi thì ai cũng sẽ tự động suy nghĩ chắc chắn là gặp ma. Thì khi này nè, bình tâm lại thì cô chú mới kể đó. Chú Phong chú kêu nha, con có nhớ cái lúc nãy ba chụp hình cho con không? Mà lâu quá là lâu không? Tại vì lúc ba đang chụp, cái chỗ đó nó hơi ngược sáng, khó là lấy nét, khó chụp hình đẹp dữ lắm. Cho nên xong cái tấm đầu tiên là ba mở lên ba kiểm tra coi cái độ sáng nó ok chưa, coi có thấy rõ không. Thì ba tá hỏa luôn, tại vì ba thấy cái ảnh nó bị sẹt sẹt. Các bạn hiểu cái hình nó bị sẹt sẹt kiểu là tivi mà đang xem mà nó bị mất sóng á. Nó cứ nhòe. Xong rồi chú Phong chú thắc mắc dữ lắm. Và chú cũng chụp thử cái tấm thứ hai, mở ra coi thì lại thấy y chang như ban nãy. Không hiểu tại sao, chú tưởng là cái máy ảnh mình nó bị lỗi thì chú chỉnh cái ISO xong rồi chỉnh này chỉnh kia. Chú chụp lại lần thứ ba thì tấm ảnh nha các bạn, nó bị lật ngược lại luôn. Giống như các bạn đang cầm bình thường như vậy nè, đáng lý chụp là cái khung nó phải rất là, tức là nó sẽ thẳng thớm đúng không? Nhưng đây ảnh á, nó bị lật ngược lại 180 độ, nó giống như là có ai vừa cầm cái máy mà horizon á, nó quay vòng như vậy nè. Rất là lạ rồi, bắt đầu là cảm thấy là nó hơi kỳ kỳ. Thì chú vẫn chưa tin là mình gặp tâm linh đâu. Chú cứ cầm cái máy chú bấm chụp liên tục. Và trong những cái tấm hình sau á, chú thấy là ở bên tay trái của em Hoàng lúc đang đứng nha, phía trên cao vậy nè, nó có một cái gương mặt, nó có một cái đầu, nó đang bay lơ lửng, không có rõ đâu các bạn, nhưng mà nó mờ mờ ảo ảo, nó mới thấy ghê kìa. Chú nhìn thấy như vậy ở trong cái máy ảnh của mình. Và từ từ nha, những tấm đầu nó rất là mờ, xong dần dần nó rõ chút xíu, xong cuối cùng nó mờ dần lại, giống như kiểu á, mày chụp liên tục phải không, tao hiện từ từ ra cho mày thấy nè. Cho đến tấm ảnh cuối cùng mà chú bấm á, thì cái gương mặt, cái đầu đó nó không còn xuất hiện trong khung hình nữa. Thì xong nghe như vậy, em Hoàng em mới hỏi là ba còn hình không, ba đưa cho con coi đi. Thì chú mới kêu là chú xóa hết rồi, tại vì chú không có dám lưu những cái bức ảnh tâm linh như vậy ở trong cái máy của mình. Nhưng chưa xong nha các bạn, còn một sự việc nữa diễn ra trong khu du lịch đó. Là lúc mà mới bước vào thì như ban nãy Nguyễn có kể nha, là chia ra làm hai đoàn là đi riêng. Thì ba má của em Hoàng có đi vào trong nhà vệ sinh. Chính chú Phong chú kể lại là lúc bước vào á, nhà vệ sinh nam bên trái, nữ ở bên phải. Và có một cái người nhân viên, người ta vừa mới đi ra từ nhà vệ sinh nam, là không còn ai trong nhà vệ sinh nữa, kể cả hai bên luôn. Và lúc đó chú với lại vợ đi vào đúng không? Thì chú ra trước, chú đứng chú chờ cô. Chú chờ hoài luôn. Và một hồi sau thấy vợ mình bước ra nghe, thì cô mới hỏi chú á, anh ơi, hồi nãy giờ anh đứng đây anh có thấy ai bước vô nhà vệ sinh nữ không anh? Thì chú Phong mới lắc đầu, chú kêu là không có. Sao mà chú hỏi ngược lại? Sao tự nhiên em hỏi vậy? Em thấy gì hả? Thì đúng thiệt các bạn, cô này nha, lúc mà cô vào trong nhà vệ sinh cô ngồi đó, thì cô nghe cái tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch chậm rãi đi vào trong cái buồng vệ sinh kế bên cái chỗ cô đang ngồi. Xong rồi cô còn nghe thấy cái tiếng xả nước nữa. Thì ban đầu cô cũng tưởng là có người. Và cái nhà vệ sinh này các bạn, như các bạn biết, thiết kế bình thường nó sẽ không có kính toàn bộ đâu, bao giờ ở dưới nó cũng sẽ có một cái khoảng hở ra như vậy nè. Thì ngồi ở bên trong mình có thể thấy được cái bóng của người đang đi bên ngoài. Thì lúc đầu á, cô vẫn tưởng là có ai đang ngồi ở bên đó. Nhưng tự nhiên cô suy nghĩ lại, sao kỳ vậy ta, người ta bước vào trong đó, hồi nãy mình nhớ là đâu có nhìn thấy cái bóng nào đâu. Xong người ta xả nước, người ta bước đi ra ngoài, mình cũng không thấy cái bóng nào hết trơn. Và cô còn nghe thấy tiếp tục là cái tiếng xả nước ngay chỗ cái vòi vệ sinh, vòi rửa tay đó các bạn. Thì khi này xong xuôi đúng không, cô bước ra cô coi, cái tiếng xả nước vẫn còn nhưng người thì không thấy đâu hết. Thôi xong, hiểu rồi đó, 90% là cô gặp ma. Bây giờ đi ra hỏi chồng của mình, nếu mà chú Phong xác nhận là không có ai vào trong đây thì chắc chắn là cô gặp luôn. Và đúng thiệt các bạn, không có bất kỳ một người nào bước vào trong cái nhà vệ sinh nữ đó hết. Và tiếp theo sau đó chính là cái câu chuyện mà chụp hình đó. Nghe tới đây nè, em Hoàng em cũng sởn da gà lắm. Tuy nhiên trong cái đêm đó mọi thứ vẫn rất là bình thường cho đến sáng ngày hôm sau. Lúc mà cả đoàn check out, em nhớ là tầm khoảng 10 giờ á, khách sạn này nó có mấy cái ghế với lại cái máy pha cà phê dành cho những ai mà họ tới sớm hơn cái giờ nhận phòng. Người ta có thể ngồi đó nghỉ ngơi hoặc là gửi nhờ cái hành lý. Thì khi này Hoàng đang đứng đợi bạn nhân viên làm cái thủ tục thanh toán trả phòng, thì tự nhiên tất cả mọi người có mặt tại chỗ đó nghe một cái đùng. Nhìn lên về phía bên phải trong cái khu nghỉ ngơi đó, thì thấy cái cửa sổ các bạn ngay trên cao luôn, nó bị vỡ vụn ra, nó vỡ tan tành, xong rồi mảnh kính nó rơi vãi khắp dưới sàn ở trên. Nó giống như kiểu là có ai vừa cầm một cái viên đá đó chọi thẳng vào trong đó vậy. Khi này nè, hớn hồn quá, không biết là có bị ai chọc phá hoặc là bị con nít hoặc là ai quậy hay là như thế nào đó. Mà cái bạn nhân viên bạn đang làm thủ tục thì bạn lại đeo tai nghe nữa. Cho nên là em Hoàng em mới kêu là trời bạn ơi, hình như là cái cửa sổ bị bể rồi, ở ngay chỗ ghế ngồi ở trong đó. Thì khi này bạn nhân viên mới nhìn Hoàng với một cái vẻ mặt rất là khó hiểu luôn. Bạn tháo tai nghe và bạn hỏi lại đó, chị ơi chị vừa nói gì vậy? Thì Hoàng lặp lại lần nữa là cái cửa sổ bên trong kia nó bị vỡ rồi. Nhân viên hoảng hồn lắm nha, nhìn xuống phía đó thì thấy đúng là vỡ thiệt các bạn, nhưng mà vẫn nhanh chóng làm cái thủ tục gọi là thanh toán phòng cho khách. Thì lúc mà Hoàng đi về cái vị trí ngoài kia để mà Hoàng lấy cái kéo cái vali ra đó, chính Hoàng quan sát luôn, nó không hề có dấu vết như là người ném đá hoặc là chim nó lỡ sa vào kính. Tại vì nếu mà như vậy từ bên ngoài tác động vào thì phải có dị vật là đá hoặc là xác của con chim chứ. Và lúc Hoàng kéo vali ra bên ngoài á, thì cái bạn nhân viên kia bạn có gọi Hoàng lại và hỏi là chị ơi, chị có thấy vì sao mà cái kính cái cửa sổ nó bị vỡ như vậy không? Thì Hoàng mới nói là không. Lúc đó là gia đình đang đứng nói chuyện với nhau nên mọi người không có để ý. Thì xong rồi bạn nhân viên bạn mới nói là dạ chị nén là chị chờ em chút xíu nha. Tại vì cái chỗ đó là chỉ có một mình bạn nhân viên này bạn đứng thôi, bạn đi là không ai coi quầy hết. Nên là bạn mới nhờ Hoàng đứng lại chờ bạn chút xíu để bạn chạy vào trong bạn kiểm tra camera. Giống như là có cái gì là bạn sẽ phải biết nguyên do và bạn báo cáo ngay vậy đó. Thì khoảng 5 phút sau, khi cái bạn nhân viên kia quay lại, gương mặt của bạn ta nói nó xám xịt hết trơn, nó cắt không còn giọt máu nào. Thì giống như kiểu Hoàng cũng biết rồi, Hoàng hỏi là sao vậy, có phải bạn thấy cái gì rồi phải không? Thì người kia lý nha lý nhí, người ta nói giống như kiểu là sợ á. Chị ơi em nói thiệt cái chị nha, hồi nãy chính mắt em thấy luôn, có một cái bóng trắng nó bay vụt qua cửa sổ, xong rồi cái kính cửa sổ nó vỡ tan tành ra như vậy. Và thậm chí là bạn nhân viên kia còn đưa cái điện thoại ghi lại màn hình camera cho Hoàng xem. Hoàng tả lại nó giống như là nếu mà các bạn xem phim Harry Potter á, thì ở trong đó có cái phần mà giám ngục đúng không, những con giám ngục nó bay qua bay lại như vậy, nó y chang luôn, nhưng thay vì nó màu đen thì cái bóng này nó màu trắng. Khỏi phải nói rồi, sợ quá trời sợ. Và chắc chắn là cái bạn kia bạn không thể bịa chuyện được. Thứ nhất, cái thái độ của bạn thiếu điểm muốn xỉu tới nơi rồi. Và chính mắt Hoàng nhìn trên cái điện thoại ghi lại camera, làm sao mà lộn được. Bốn mắt nhìn nhau ai nấy rùng mình. Và ngay lập tức thanh toán xong xuôi là gia đình Hoàng rời khỏi chỗ này, không có dám nán lại thêm một giây một phút nào nữa. Một chuyến đi hết sức nhớ đời trên thành phố ngàn hoa. Và Đà Lạt thì quá nổi tiếng với những câu chuyện tâm linh kiểu kiểu như thế này rồi, hầu như là chỗ nào cũng sẽ có cả. Chẳng qua gặp hay không gặp á, nó còn tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố, ví dụ như là cái vía của mình, và thứ hai nữa là cái sức khỏe tinh thần ngày hôm đó yếu hay là nó khỏe. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua đến sự kiện thứ hai, sự kiện này thì cũng gần đây thôi các bạn, tầm khoảng nửa năm đổ lại. Chuyện là hồi hôm Tết, bé em họ của em Hoàng nha, là con của cái chú Sáu á, có xuống dưới nhà của bà nội Sâu ở bên Bình Thạnh để mà thăm bà, thì có lì xì cho bà nội. Thì tiền á được bỏ trong một cái phong bì nhìn nó rất là đẹp. Chính vì vậy nên là bà nội Sâu của em Hoàng này nè, nhìn thấy nó uổng quá đi nên bà mới bỏ lấy tiền ra rồi bà để cái phong bì trống á ở trên một cái bàn kính ở giữa nhà. Thì câu chuyện cũng bình thường thôi, nhưng sau đó tầm khoảng 2 tuần, có một cái chú hàng xóm, chú đang sửa nhà thì chú mới chạy qua chú xin mấy cái phong bì trống trống vậy để mà chú bỏ thêm tiền lì xì thưởng cho những cái người thợ xây á. Thì bà nội thấy thế nên bà mới lấy cái phong bì đó đưa cho cái chú hàng xóm tên là chú Bảy ha. Chú Bảy mới nói là trời ơi, cái phong bì này đẹp quá vậy trời, sao mà bà cho con vậy hả? Thì bà nội của em cũng ok thôi, ừ đẹp lắm, mày thôi mày lấy đi, mày bỏ tiền cho người ta, mày mừng tuổi người ta năm mới. Thì xong ông Bảy này nè, ổng cầm, ổng vừa đi ra khỏi nhà tự nhiên cái ông la làng là sớm, ông mới chạy ngược lại vào trong nhà, ông kêu là trời ơi bà ơi, sao bà bỏ mấy cái tiền này vô đây vậy bà? Thì bà nội của em không hiểu chuyện gì hết trơn, đang ở nhà sau lật đật chạy lên để mà coi, mày nói gì vậy Bảy? Tiền con cháu tao nó cho tao, tao lấy ra rồi còn gì ở trong đó đâu mà mày kêu tao bỏ tiền gì? Thì ông Bảy á, ông mới bạch cái phong bì ra cho bà nội coi nha, chính mắt bà nội thấy, trời đất ơi, ở trong đó có 5 tờ 100 đô và 5 tờ 500 ngàn đồng, nhưng tất cả toàn là tiền âm phủ các bạn. Và khi này nè, ồn ào quá nên là gia đình nhà của em Hoàng đó, ở trong nhà của bà nội cũng chạy lên để coi, và tất cả mọi người đều nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy hết. Thôi xong xuôi rồi, hiểu rồi ha. Chính ông Bảy hàng xóm ổng cũng thấy cái thái độ như vậy, ổng cũng biết chắc chắn là không có ai tự nhiên lại làm cái hành động đó đâu, nên là ổng mới trả lại cái phong bì, ổng kêu á, Rồi thôi thôi bà ơi, tôi không có dám lấy phong bì này đâu, mà tôi đưa lại cho bà nè. Thì bà nội mới cầm lại, xong rồi bà lấy một cái phong bì khác đưa cho ông Bảy. Và câu chuyện này nó không phải trùng hợp, nó không phải ngẫu nhiên, mà không phải là vong người ta phá theo kiểu đơn thuần như vậy đâu. Thời điểm mà phát hiện ra, một tuần sau, nó chính là đám giỗ của bà nội ruột em Hoàng ha. Thì chính như vậy cho nên là bà nội sau á, bà mới gọi điện cho ba của em là chú Phong. Nhắc thêm một xíu về chú Phong nha, cái vía của chú rất là cứng luôn các bạn. Nói chung là có thể dễ dàng áp chế lại những cái câu chuyện tâm linh đó. Thời điểm đó là chú không còn ở căn nhà Bình Thạnh này nữa, mà chuyển về quận 12 rồi. Bà nội gọi và kêu là: "Con ơi, bây giờ con qua nhà Bình Thạnh đi, có cái chuyện lạ xảy ra nè." Và lúc tới nơi, nghe mọi người trong nhà kể lại như vậy đó, thì má của em Hoàng mới nói chắc có ai trong nhà giỡn thôi, nhưng ai lại đi giỡn bằng cái tiền âm phủ bao giờ. Và ngay khoảnh khắc này, giống như là được bề trên sang tai sang lời, có một cái luồng suy nghĩ nó chạy trong đầu của chú Phong á. Và chú bật ra chú nói: "Coi chừng nhà mình sắp có chuyện không hay xảy ra." Ai nghe cũng ớn lạnh hết trơn, và không biết là cái điều bất trắc hay là cái tai ương gì sắp xảy đến, và xảy đến cho ai. Chú Phong thì không có nói gì thêm hết, mặc dù mọi người có hỏi, nhưng mà chú kêu là chú chỉ nghĩ được như vậy thôi và tự động chú nói như vậy, còn bây giờ thông tin gì khác chú không biết. Và xong xuôi thấy là nói qua nói lại cũng không có kết quả rồi, nên là mọi người giải tán ai về nhà nấy. Và lúc mà gọi điện để mà kể lại câu chuyện này cho em Hoàng ở bên Mỹ nghe đó, lúc mà video call hai cho con với nhau á, thì chú mới khai thiệt. Thật ra lúc đó, cái người mà chú nghĩ là câu chuyện tai ương chuẩn bị ập đến chính là bà nội sau của em này nè. Do thời điểm đó bà đang làm giấy tờ đi qua Mỹ du lịch cùng với người con của mình á, là chú Tám nha. Chú Tám của em là qua bên Mỹ định cư cách đó tầm khoảng 2-3 năm trước rồi. Và ở trong gia đình của em đã từng xảy ra những cái câu chuyện tương tự như vậy. Phải kể về quá khứ chút xíu. Quay về năm 1996, các bạn nhớ chi tiết cái đoạn này nha. Thì có một cái người chú của em là chú Út, gọi là chú Chính ha. Chú Chính có trúng một tờ độc đắc, một tờ vé số. Thì ba của em Hoàng là chú Phong có ngỏ lời mượn tiền để mà trả nợ, nhưng mà chú Chính chú từ chối. Chú kêu là tiền này của Chính mà, để cho Út xài đi, tiền này của Út mà để Út xài đi. Thì xong chú Út mới đem tiền đi mua một cái xe Dream. Nhưng mà sau đó thay vì chí thú làm ăn ha, thì chú lại bắt đầu đi tụ năm tụ bảy với bạn bè trong xóm, cũng không có chịu làm việc gì này nọ đâu. Và thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến năm 1999, ông nội của em Hoàng mới kêu là thôi, bây giờ cả nhà là tháo cái gạch lên đi để mà mình sửa sang lại. Do ngày xưa lúc mà từ quê vào Sài Gòn, gia đình em là dân gốc miền Trung ha. Vào Sài Gòn thì có nhà ở bên quận nhất, và sau đó bán cái nhà bên quận nhất để mà mua căn nhà ở bên Bình Thạnh này nè. Là vào năm 1972, thì từ năm 72 đến năm 99 là 27 năm rồi. Không có sửa, không có trùng tu gì hết trơn, đâm ra là cái nhà nó cũ và nó bị xuống cấp. Nên lúc đó buộc lòng là phải sửa thôi. Thì lúc mà mọi người bắt tay vào làm và tháo hết gạch nền lên để mà đào sâu xuống dưới, thì chú Chính này nè, chú tá hỏa tâm tinh, bởi vì chú tìm thấy hai cái tờ vé số mà cái dãy số nó y chang như cái tờ độc đắc mà chú trúng năm 1996, có nghĩa là 3 năm trước. Và cả nhà khỏi nói rồi các bạn, ai cũng nháo nhào lên. Và cái chuyện kỳ lạ đây là gì các bạn biết không? Ngoại trừ cái dãy số nó giống nhau, hai cái tờ vé này nó còn mới toanh luôn, giống như là vừa được nhét xuống dưới nền gạch vậy đó. Nhưng mà nhét bằng cách nào mới được? Thời điểm xảy ra câu chuyện đó, ba của em cũng không có nhà. Ba của em Hoàng là chú Phong á, không có nhà. Tất cả những cái sự việc tâm linh kỳ lạ diễn ra trong dòng họ là không bao giờ có mặt chú Phong. Như Nguyễn có nói rồi, chắc là cái vía chú Phong nặng quá đi, áp chế được tâm linh ma quỷ nên là người ta không có quậy được nghe. Và sau khi mà tìm thấy hai cái tờ vé số đó, bà nội của em mới lấy cái bọc ni lông bọc lại và để hai tờ vé số đó vô, xong rồi đặt lên trên cái bàn thờ và chờ cho đến khi mà chú Phong về để mà cho chú coi. Đến tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, chú Phong đi về, bà nội liền đi ra nhà sau lấy cái bọc ni lông, thì hết hồn luôn các bạn. Tìm trên bàn thờ không thấy là không thấy, hai cái tờ vé số nằm trong cái bọc ni lông ban nãy để trên đó hoàn toàn biến mất rồi. Khi này bà chưa nghĩ đến tâm linh đâu, mà bà nghĩ chắc là có ai lấy hai tờ vé số đó đi. Tại vì cái dãy số nó trúng, biết đâu là một cái điềm báo tâm linh, hoặc là ai bề trên, hoặc là vong vía người ta cho của mình thì sao. Thì sợ là có ai lấy đi. Bà mới hỏi tất cả mọi người là nãy giờ có ai đi ra nhà sau để mà lấy hai cái tờ vé số kia không. Thì mọi người khăng khăng là không, ai cũng rất là sợ các bạn. Tại vì cái câu chuyện này nó tâm linh mà nó rất là ma mị. Kiểu là bây giờ có cho tiền người ta cũng không dám đụng vào nữa. Họ còn kể chi tiết nha, gia đình của em kêu á, lúc mà tháo gạch ra thì chỉ có chú ba nè, chú tư nè, với lại chú chính là chú Út á. Ông bà nội, ở dưới nhà thôi. Và lúc tìm thấy hai tờ vé số đó thì mọi người đều ra nhà trước để mà tiếp tục cái công việc sửa nhà, không có ai ở đằng sau hết trơn, ai đâu mà dám lấy. Thì khi mà nghe mọi người kể câu chuyện từ đầu đến đuôi như vậy, bất giác chú Phong lại buộc miệng nói ra một câu á: vậy thì chắc chắn nhà mình sắp có hai cái biến cố lớn xảy ra, tương đương với hai tờ vé số. Lúc mà nói ra câu đó, chính chú Phong còn rất là bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại kêu như vậy. Mình đâu có ý muốn là trù ẻo gia đình của mình đâu. Cái suy nghĩ đó nó thoáng qua trong đầu và buộc lòng là chú phải nói ra bằng miệng, giống như ai ép chú vậy đó. Và đúng y chang luôn. Tầm 2 tháng sau, chú út của em Hoàng này nè, bị công an bắt và buộc tội là sử dụng ma túy. Và cái án năm đó là chú út đi 10 năm. Nhưng chưa hết, tầm khoảng 1 tháng sau, tới lượt của ông nội nha. Tự nhiên ông nội bị bệnh không rõ lý do các bạn, đưa đi bệnh viện khám nè, bác sĩ chụp chiếu siêu âm các kiểu không tìm ra bệnh, và kết luận là bị nhiễm cúm, bị virus đồ này nọ các kiểu thôi, cho nên là cho nằm theo dõi 1 tuần ở trong viện đó. Nhưng mà kỳ lạ một cái là ông càng ngày ông càng yếu, trong khi là cái diễn biến bệnh tật nó rất là nhanh, từ một người khỏe mạnh ngày hôm trước qua ngày hôm sau, sau một cái giấc ngủ thôi là ông yếu đi, mà ông càng ngày ăn không được, uống không được, rồi tay chân đồ rượu rã, nó giống như một người mà sắp từ giã trần thế vậy đó. Thì lúc này gia đình thấy lạ quá, chính chú Phong này nè, chú cũng đi dò hỏi xung quanh rồi kể câu chuyện này cho một cái người gọi là ông bà Sáu. Ông bà Sáu thời điểm đó là ở bên quận 11, em không có nói rõ là có phải là liên quan gì đến với dòng họ của em không. Nhưng chỉ biết là hai ông bà đó là người gốc Hoa. Và khi nghe như vậy, lập tức ông bà Sáu mới kêu là: trời ơi, tại sao cái chuyện như thế mà không nói ra sớm, chắc chắn nó liên quan tới tâm linh rồi. Và biết là nước sôi lửa bỏng như vậy, ông bà Sáu mới giới thiệu cho chú Phong một cái ông thầy Pháp rất là nổi tiếng ở dưới Bạc Liêu. Thời điểm đó người ta hay gọi là ông Năm Bạc Liêu. Rất là giỏi, cực kỳ cao tay và chuyên gia đi bắt tà ma vong vía. Và do có cái mối quan hệ với ông bà Sáu, nên là chú Phong đã mời được ông Năm lên trên Sài Gòn giúp đỡ gia đình mình, không lấy tiền lấy bạc gì hết trơn nha. Và chú Sáu của em Hoàng là người đón ông lên Sài Gòn. Và lúc tới nơi là tầm khoảng 10 giờ đêm rồi. Và do là di chuyển cái quãng đường xa như vậy, ai cũng đói bụng hết trơn. Ông Năm cũng đói và hai ông bà Sáu cũng đói. Nên là chú Phong mới từ nhà bên Bình Thạnh ha, chạy xuống một cái quán ăn của gia đình mình ở dưới Gò Vấp để mà kêu mẹ của em Hoàng nấu ăn cho mọi người đi. Và tầm khoảng nửa tiếng sau, lúc mà đem đồ ăn về nhà bên Bình Thạnh rồi, thì thấy là hàng xóm người ta bu đông, bu đen, bu đỏ trước nhà mình rất là nhiều luôn. Và lúc mà bước vào trong nhà coi á, thì thấy là có một cái cô này là vợ của chú Tám nha. Cô Tám á, cô đang ngồi bệt dưới đất mà cô bò lết từ nhà bếp đi ra ngoài nhà trước. Và cái mặt của cô cắt không còn giọt máu nào, giống như kiểu là cô sợ quá rồi mà cô đi không nổi luôn. Khi này chú Phong chú mới chạy lại, chú hỏi là: ủa, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy em? Thì cô đó cô mới nói là: trời đất ơi anh ơi, bà Sáu á, bà bị nhập kìa, bà bị vong người ta nhập vào kìa. Nghe xong câu đó, chú Phong không tin đâu, tại vì nghĩ chắc là người ta bày trò, người ta lừa gạt mình hay sao. Nhưng mà cô Tám kia này nè, cô mới kể là một cái chi tiết biết là bị nhập thiệt ha. Tại vì khi mà vong người ta dựa vào trong xác của bà Sáu á, cái miệng dài ra các bạn, tự nhiên cái miệng nó dài ra, mình hay gọi là cái mõm con chó sói vậy đó. Và cái giọng tự nhiên nó khàn đi luôn, xong rồi còn cười khinh khỉnh nữa. Tụi bay mời thầy về để mà tụi bay chiến đấu với tụi tao hả? Tụi mày mà dám đấu với tụi tao hả, tao giết cả nhà mày chết hết. Lúc này là vong dựa rồi, gương mặt bà Sáu á thất thần dữ lắm, nó mang dại mà cặp mắt của bà chứa đầy sát khí luôn kìa. Và ông Năm Bạc Liêu ông biết, ông rất là bình tĩnh nha. Ông nói chuyện với vong là gia chủ họ dọn về đây, họ không biết nên là họ không có cúng kiến đàng hoàng. Bây giờ người thèm cái gì á thì nói đi, gia chủ người ta cúng cho, chứ đừng có làm cái chuyện làm càn, đừng làm chuyện bậy bạ nghe. Thì cái vong trong người bà Sáu không những không dịu giọng lại mà còn hét lên á: tao không cần gì hết, tao muốn nói chuyện với chủ nhà. Mà lúc đó khổ ghê luôn, là ông nội thì đang nằm trong bệnh viện, bà nội vô thăm nuôi, còn ba em là người lớn nhất chú Phong đó thì đang đi về bên chỗ quán ăn ở Gò Vấp để mà làm đồ rồi, thì nhà làm gì có ai là chủ, và không thấy ai nói chuyện được, cho nên là cái vong nó xuất ra luôn các bạn, không có nấn ná lại nữa. Cho đến lúc mà chú Phong chú về nhà là vong đi mất tiêu rồi. Khi này nè, nhìn thấy cái sắc mặt của người em dâu mình á, biết chắc chắn là không nói xạo đâu. Vào trong thì nói chuyện với ông thầy Pháp, ông mới kêu là không có nói chuyện được với vong, không có trao đổi được và không biết là vong muốn cần cái gì hay như thế nào. Thì thôi giờ có cái đề xuất như vậy nè, một người trong nhà xung phong ra ngồi để mà vong nhập lại đi. Thì tất nhiên rồi các bạn, ai nấy đều sợ, không có ai dám xung phong hết. Cho nên cuối cùng chú Phong giờ là anh lớn nhất, với lại thực ra là chú cũng không có quá sợ những câu chuyện này đâu. Nên là chú mới kêu là thôi bây giờ để đi, để là người ta nhập vào trong người của chú đi. Thì chú mới kể lại cho em nghe nha. Lúc mà ngồi xuống á, chú ngồi giống như kiểu ngồi thiền, do ngày xưa chú có học võ judo cũng có thiền đó. Thì cảm giác là cái người của chú nó lưng lưng dữ lắm, nó lưng lưng lưng lưng mà nó bay bổng, và giống kiểu là người mình nó rất là nhẹ luôn. Thì tầm khoảng một phút sau, chính chú cảm nhận được là có một cái gì đó vô hình nó muốn nhập vào trong người của mình, nhưng mà nó không nhập được, cứ nhập vào xong lại văng ra, nhập vào xong lại văng ra. Như Nguyễn có nói rồi là cái vía chú này rất là mạnh luôn các bạn, hoàn toàn là có thể áp chế được những cái câu chuyện tâm linh. Nên là vong muốn nhập vào trong người của chú nhưng không được, và làm liên tục trong vòng khoảng 5 phút thì bắt đầu là chú, cơ thể chú bình thường trở lại ha. Chú mở mắt ra, đột nhiên là toàn thân từ đầu đến chân nó nhức mỏi mà nó ê ẩm kinh hoàng. Thì khi này nè, ông Năm Thầy Pháp ông biết rồi, ông biết là không có nói chuyện được rồi, không có tìm cách được rồi. Cho nên là ông có khấn vái những cái vong đó, thôi bây giờ vong á không nhập được vào xác của người này thì hãy về cho tôi thấy ở trong cái giấc mơ đi. Và đúng thiệt, đêm đó ông Năm Bạc Liêu ông giao tiếp được với linh hồn qua những cái giấc chiêm bao. Ông mới kêu là trong nhà này có ba cái vong ha, hai ông bà già và một người thanh niên. Họ kêu là họ ở trên cái miếng đất này từ rất là lâu rồi. Hai ông bà già là mất được 60 năm và người thanh niên là mất được 40 năm rồi, là tính từ năm 1999 đổ ngược về phía trước. Có nghĩa là người thanh niên mất vào năm 59, còn hai ông bà già mất vào năm 39, là rất lâu. Vong ở đây là thiếu điều muốn thành tinh hết trơn rồi các bạn. Và ông Năm cũng xác nhận câu chuyện đó luôn. Khi mà ông Năm khuyên vong là đừng có theo phá gia đình nữa, nhưng không, họ tu luyện ở đây thành tinh rồi, thành yêu thành quái hết rồi, họ mạnh lắm, thậm chí là đạo hạnh của họ còn cao hơn cả ông Năm Bạc Liêu, nên là ông Năm không có dám bắt họ. Ông Năm ông biết nếu mà ông đụng vào chuyện này có khi là ông bị mang họa vào thân và ông bị vật cho ông chết luôn á, chứ không phải là vẫn chơi đâu nghe. Cho nên khi mà tỉnh khỏi giấc mộng rồi, ông mới từ chối, này ca khó quá, nói thiệt là tôi cũng muốn nhưng mà lực bất tòng tâm, không những là không giải quyết được mà làm họ giận lên á, họ điên lên là họ còn phá gia đình này kinh khủng và còn ảnh hưởng đến tính mạng của tôi nữa. Cho nên thôi xin lỗi là tôi không giúp gì được cho gia đình của mình. Và cái điều duy nhất tôi có thể làm là làm một cái lá bùa ha. Dùng lá bùa này nhét ở dưới nền gạch đi. Nó có tác dụng là không cho vong trong nhà này quậy phá nữa. Nhưng mà thời gian được bao lâu thì tôi không có dám đảm bảo nha. Và ông thầy Năm Bạc Liêu, ông cũng chỉ cho cả nhà biết cái chỗ mà chôn cất xương cốt của những cái vong đó. Hai bộ xương cốt của ông bà già thì nằm dưới chân cầu thang ở phía nhà sau, và của cái nam thanh niên kia thì ngay ở dưới bếp. Đúng thiệt các bạn, sau khi mà trấn lại, tầm khoảng vài ngày tiếp theo thôi, ông nội của em Hoàng trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Và đó là hai sự kiện xảy ra sau khi mà chú út của em tìm được hai tờ vé số đúng y chang những gì mà chú Phong chú nói. Và khi mà ông nội mất rồi, mọi thứ cũng bình thường, mọi người vẫn sống ở đó. Vì theo như chú Phong chú nghĩ rằng thì chắc là họ bắt ông nội đi, ý là những cái vong trong nhà này nè, bắt ông nội đi là để thay cho con cháu sống yên ổn. Và thêm một lý do nữa, có thể lúc đó là chú út trúng độc đắc, chú không có cúng kiến cho họ, không có cảm ơn họ, nên là họ mới trả thù như vậy. Và thời gian thấm thoát trôi qua cho đến năm 2023 đó, cũng là năm mà chú Tám của em cùng với gia đình có giấy tờ qua bên Mỹ để mà định cư. Và tầm 4-5 ngày sau đó, một người chú của em trong gia đình cũng qua đời, và cũng bị giống như ông nội vậy các bạn. Đưa vào trong bệnh viện khám, bao nhiêu tiền, bao nhiêu kỹ thuật công nghệ hiện đại chụp chiếu không ra được bệnh, nên là họ nghĩ chú bị viêm ruột thừa hay sao đó, lúc đó là không có nhớ kỹ nữa, hoặc ruột non, ruột dài á. Nói chung là họ cắt cái ruột của chú chỉ còn vỏn vẹn có 40cm thôi. Và khi này chú ốm yếu xanh xao dữ lắm, còn có da bọc xương mà. Và cả nhà nghĩ chắc là chú sắp đi rồi. Và thời gian mà giấy tờ của chú Tám á, sắp hoàn thành đến lúc mà chú Tám bay đi Mỹ là tầm khoảng tháng 10 của năm 2023, là 9 tháng nha, trùng khớp với thời gian mà chú này phát bệnh, cái người chú còn lại đó phát bệnh và qua đời. Khi mà nhận được cái tin như vậy, rất là sốc luôn, và nhớ lại cái sự kiện năm xưa, thì chú Phong lại tin rằng cái người mà chết đó các bạn là hy sinh để người em của mình có thể đi Mỹ, giống như là trao đổi y chang như chuyện của ông nội, với lại để cho con cháu trong nhà được sinh sống yên ổn. Còn về chuyện tiền âm phủ trong cái phong bao lì xì, thì người nhà em có đi hỏi những cái thư thầy ở trong chùa đó, là có nên đốt xuống cho bà nội không, là bà nội ruột của em là mất trước rồi. Tại vì mẹ em nghĩ chắc là bà nội ruột ở dưới đó có không có tiền xài nên là mới làm như vậy để mà nhắc người nhà đốt xuống cho bà. Nhưng mà sư thầy kêu không, không có nên đốt đâu. Tại vì tiền đó là tiền của cô hồn, đợi mấy ngày, ví dụ như là ngày mùng 2, 16 đó, đem ra cúng và sau đó đốt sau. Và có một cái câu chuyện như thế này nè các bạn, là tổ tiên của em nha, làm thầy pháp. Cái này nó giống như là một cái nghiệp từ lâu đời rồi đó, từ cái thời nhà Trần cơ. Cho nên là chú Phong chú tin rằng cả nhà là đang bị trừng phạt vì tất cả những cái người trong nhà từ đời này sang đời nọ, đặc biệt là con trai, không bao giờ làm ăn phất lên được, có vợ sẽ ly hôn, và nếu mà ai may mắn lắm thì mới giữ được cái tình trạng hôn nhân thôi, và nếu mà ai ăn nên làm ra thì chỉ cũng vỏn vẹn được khoảng một năm đầu, sau đó dần già là sẽ mất của hết. Và những điều này nó hoàn toàn trùng khớp với gia đình bên nội của em nha, không sai một chi tiết nào luôn. Từ ông cố nội nè, ông nội nè, ba em và các chú trong nhà, ai làm có tiền đều sẽ bị mất và sẽ luôn trong tình trạng khó khăn. Riêng bản thân gia đình của em Hoàng đó, do là má của em tuổi Dần, thầy bói nói là mạng của má đỡ cho ba rất là nhiều luôn, nên riêng gia đình của em Hoàng mới được như ngày hôm nay. Thật ra rất là nhiều đời rồi các bạn, từ đời mà làm thầy pháp với tòa nhà Trần đến nay là cực kỳ lâu lắm rồi, qua nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên có thể riêng với lại chú Phong này nè là một cái trường hợp đặc biệt, lọt ra khỏi cái giống như là một cái nghiệp chung vậy đó. Nhưng Nguyễn đã từng nói trong rất là nhiều video rồi, cái chuyện mà làm thầy bùa phép rồi âm binh rồi các kiểu gì đó, mình tưởng là sướng đúng không, mình tưởng là được nắm đầu thiên hạ phong, nhưng không đâu, đó là cái nghiệp thôi. Chứ nếu mà được lựa chọn đó, không ai muốn dấn thân vào con đường này hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của em Hoàng, qua đến câu chuyện lớn thứ hai của em Anna. Nói qua về em Anna chút xíu, em sinh năm 1999, nhưng mà tính cái tuổi âm chắc là em sinh đầu năm ha, tháng 1, tháng 2 gì đó. Tính cái tuổi âm thì vẫn là năm 98, có nghĩa là cũng tuổi Dần giống như là em Hoàng luôn. Hiện tại thì em Anna đang sinh sống ở một nước bên Bắc Mỹ nha, và được 7-8 năm rồi. Em có tâm sự là em thích những câu chuyện mà Nguyễn kể, và mặc dù là mỗi lần nghe chuyện thì em cũng hơi sợ sợ chút xíu đó, nhưng cái cảm giác này nó rất là kiểu bị hạt co, giống kiểu là nó càng kích thích em nhiều hơn. Và hôm nay thì em muốn kể những cái câu chuyện bản thân em đã trải qua, cho nên em mới viết email và em gửi về và nói một xíu về bản thân của em Anna nha. Từ nhỏ là em mê tâm linh lắm rồi, mặc dù em là một người con học về cái vấn đề về khoa học, và hiện tại em đang là một kỹ sư á, em luôn luôn mê mẩn về thế giới không thuộc về khỏi về cái cõi vật chất, do cái sự bí ẩn và cái linh thiêng của nó. Nói chung là sẽ có hai thái cực trong người của em, làm cho cái sự tò mò của em đứng ngồi không yên. Tiếng Anh của em thì cũng thuộc dạng rất là khá giỏi luôn nhá, được vài cái giải, nói chung là em kêu là tự khiêm tốn là giải làng nước thôi, lâu lâu có ai hỏi thì cũng khoe được chút xíu. Mấy môn tự nhiên thì hồi ở Việt Nam học không được lắm đâu, nhưng mà sang bên Mỹ thì nó lại ok hơn. Chắc là do Việt Nam mình ngày xưa dạy mấy môn này là trình độ là nó khác bên Mỹ hay sao đó, em không đề cập chi tiết nha. Còn về cái vấn đề về tâm linh, em tò mò từ lúc em còn nhỏ kìa. Sau khi mà chú ruột của em mất á, thì em có theo những cô dì chú bác là đinh chùa để cúng kiến. Xong rồi em cũng tham gia mấy buổi đọc kinh, nhưng tất nhiên là còn nhỏ quá, em không hiểu gì hết trơn, nhưng mà em vẫn đi nha. Tuy nhiên gia đình em thì không theo đạo Phật đâu, chủ nghĩa là cũng thờ ông bà vậy thôi. Phật giáo thì em có đi để em coi có cái gì kiêng kỵ thì mình còn biết và né. Anna thì sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhà em thì ở trung tâm thành phố, và nó có một cái vấn đề này mình đoán thôi nha, tại vì trong email em không có viết kỹ. Em sinh ra là nam, nhưng mà sau này thì em chuyển giới thành nữ rồi. Tuy nhiên trong cái quá trình mà những cái sự kiện Nguyễn chuẩn bị kể đó, em có quen một số những cái bạn nữ. Thì cái này nó có hai trường hợp. Một là thời điểm đó em chưa có xác định được mình là như thế nào, nó vẫn còn có những cái cảm xúc với lại người nữ như vậy ha. Còn hai á, có thể em thuộc vào một cái nhóm giới tính mà bên WHO người ta xếp vào đó, dạng là mình là con, tức là mình muốn chuyển giới thành nữ, nhưng mà cái người yêu mình chọn á, mình lại chọn yêu con gái, thì cái từ khoa học của nó là cái gì thì mình quên mất tiêu rồi. Mình muốn giải thích cái vấn đề này để mà khi các bạn nghe chuyện thì các bạn sẽ không có những cái lấn cấn ha. Và rồi, đi vào cái sự kiện đầu tiên liên quan tới những cái giấc mơ điềm báo. Em nhớ lần đầu á, em gặp tâm linh là hồi năm em học lớp 5. Khi đó là đang học tiểu học trong một trường quốc tế ở gần nhà hát thành phố mình nè. Và trường này thì cho học sinh học bán trú, có nghĩa là được ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều và ngủ tại lớp luôn. Và thời điểm đó đó, em học rất là giỏi luôn. nhiều thành tích tiếng Anh, nó rất là ok và rất là ngoan ngoãn nữa, cho nên được một số những cái đặc quyền giống như là kiểu thầy cô cũng cưng chiều hơn so mức bình thường đó. Em được dùng điện thoại nè và mang truyện vào đọc vào lúc ngủ trưa. Thật ra em xài điện thoại đó chủ yếu là có gì gấp thì liên lạc với gia đình thôi. Ví dụ hồi năm lớp 4 em mới kể nghe, là em được bố cho em nhắn tin á là bây giờ bố sẽ tới để đón con, tại vì chú ruột của con vừa mới mất rồi, kiểu kiểu dạng là như vậy, chứ cũng không phải là để thời điểm đó thì làm gì mà có mạng mẽo hay là gì đâu. Tuy nhiên truyện thì con nít nào cũng đọc trên các bạn. Em còn nhớ thời điểm đó là em mang một chồng truyện Doraemon với lại kiểu Thần Đồng Đất Việt rất là nổi tiếng ngày xưa thời của tụi Nguyễn đó, là rất là hay đem những cái chuyện đó vào luôn cho bạn bè nào hoặc là cô, những cái cô giáo mà dạy em thì cũng rất là thích đọc. Thì có một cái buổi trưa cũng như bao ngày khác thôi, em được sắp xếp chỗ ngủ bình thường ở trên sàn. Đồ ngủ của em là bao gồm có một cái gối với là hai cái mền ha. Một cái mền thì em cuộn tròn lại để em thành cái gối ôm. Thì các bạn tưởng tượng là cái phòng học của mình là nó hình chữ nhật đúng không? Bàn ghế đẩy sát ra hai bên, còn trống khoảng giữa đó thì tụi em sẽ được phân bố để mà nằm ở đó. Và em bao giờ cũng nằm sát tường. Trong phòng thì có máy lạnh nha, ngủ rất là ngon luôn. Khi này nè, đang nằm liêm diêm, em mới chìm vào giấc ngủ cái thôi, tự nhiên em nghe cái tiếng nó đánh thức em dậy, một cái giọng nói của một cái người đàn ông lớn tuổi lắm rồi. Mà ở trong phòng em thì ngoài cô giáo thì chỉ có các bạn của em thôi, làm gì có ai đâu mà lớn tuổi đúng không. Cái giọng đó nói bằng tiếng Anh như vậy nè các bạn, kêu á là "You will hear a loud noise in 3 seconds", có nghĩa là mày sẽ nghe một cái giọng, một cái tiếng ồn rất là lớn trong vòng 3 giây tiếp theo. Khi này nè, em tỉnh dậy rồi, em nhớ chắc chắn không phải là mình nằm mơ gì đâu. Vừa mới mở mắt ra em nghĩ ủa cái gì vậy, sao mà tự nhiên cái âm thanh, cái tiếng gì vậy. 1, 2, 3 nghe một cái đùng, tiếng nó rất là lớn luôn các bạn, nó phát ra mà giống như em cảm giác nó ngay gần bên tai em hay sao á. Em mới ngẩng đầu dậy em nhìn thì không phải mình em đâu, cô giáo chủ nhiệm mà một số bạn nữa cũng nghe thấy cái âm thanh đó. Không biết là nó phát ra từ đâu, không biết là có cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô giáo có đi kiểm tra các bạn và hồi vào lại sau á thì chắc là có một cái sự cố gì đó xảy ra trong trường này. Nhưng mà thời điểm đó do tụi em còn nhỏ quá đi, và thầy cô giáo thì cũng không có muốn làm lớn, không có muốn để cho nó được đồn đại rồi truyền tai nhau này kia các kiểu. Cho nên cô giáo đều nói là không có vấn đề gì đâu, nó chỉ bị đổ vỡ, nó bị rớt một cái gì đó thôi. Nhưng trong trí nhớ của em Anna, nó rất cái âm thanh đó là nó giống như là nó bị sập một cái gì, nó rất là ồn luôn các bạn, lớn cực kỳ lớn. Và em được người ta báo mộng như vậy. Lần được báo mộng thứ hai là năm mà em vào cấp 3 đó. Em được thi vào cái trường mà gọi là thuộc top của quốc gia. Nhưng mà thay vì dúi đầu vào học túi bụi thì em ăn chơi thoải mái hơn gần 3 năm. Như này nè các bạn, do từ nhỏ gia đình em xác định là kiểu gì là em cũng sẽ đi qua bên nước ngoài để mà du học rồi. Nói chung chỉ còn vấn đề đợi thời gian thôi, nên là em cũng cố gắng học vậy đó. Nhưng mà vào cấp 3 rồi thì em cũng thoải mái hơn bình thường. Mặc dù là học lực nó cũng không phải gọi là quá là bết bát đâu, gọi là học sinh khá giỏi vậy thôi. Nhưng mà so với bạn bè trong lớp của em á thì gần như là em đội sổ rồi. Tại vì trong cái ngôi trường này nè, nói chung quy tập toàn là quái kiệt học đường không à. Cho nên để mà vươn lên cái vị trí đứng đầu á, nó phải là một cái quá trình nỗ lực rất là kinh khủng luôn. Chính vì vậy nên là em không có để tâm đến chuyện học hành quá là nhiều, và mọi thứ cũng bình thường vậy thôi. Cho đến một cái buổi tối, khi mà em đang ngủ thì có một cái giấc chiêm bao như thế này nè các bạn. Em nằm mơ về một buổi hẹn hò giữa em và cái người bạn gái lúc đó. Buổi hẹn hò thì diễn ra khá là bình thường. Em với bạn cũng đi chơi vào cuối tuần, đi xem những cái shop quần áo, phụ kiện, đi xem phim rồi uống trà sữa rồi vậy đó. Nói chung như bao cặp đôi khác. Tuy nhiên, đang hẹn hò ngon lành, vui vẻ thì em lại quay qua nói với bạn gái em á là em muốn chia tay vì có việc cá nhân. Nhưng em không nói rõ là việc gì, rồi vịnh cớ là không hợp nhau các kiểu con đà điểu gì đó, những cái lý do rất là chung chung. Và sau khi em nói thì bạn gái của em ôm mặt khóc rồi quay lưng mà chạy đi. Và cái cảnh trong giấc mơ tự động nó chuyển đổi sang một cái khung hình khác. Khi này nè, em đang bước vào trong một cái quán cà phê để mà gặp một nhóm bạn ha. Em chỉ biết là nhóm bạn của em thôi, chứ còn mà kiểu gương mặt người ta như thế nào thì em không có nhìn thấy rõ, nó mờ mờ ảo ảo lắm kìa các bạn. Cái nhóm này nè bao gồm khoảng từ 6 đến 8 bạn. Em thấy mấy người đó ngồi trên một cái bàn rất là dài và đang nói chuyện với nhau cực kỳ là rôm rã, rất là vui vẻ. Và khi mà em mua ly cà phê xong xuôi, em đi lại để mà hòa vào chung cái câu chuyện đó. Em cất tiếng chào hỏi nha, thì tất cả những người đó dừng nói chuyện, quay qua nhìn em giống như kiểu là một cái con sinh vật lạ ở đâu vừa mới xuất hiện vậy đó. Và tụi ta không quan tâm tới mày. Mấy người kia ngó lơ và tiếp tục nói chuyện, không có trả lời em gì hết, giống như kiểu em không tồn tại vậy đó. Và lúc này em tỉnh dậy trong thực tại nha, và cảm giác của em rất là hụt hẫng luôn, nó rất là thật các bạn. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau thôi, em nhanh chóng quên bẵng đi cái giấc mơ đó rồi. Tại vì thật ra em ngủ nằm mơ cũng nhiều lắm các bạn, giấc mơ này giấc mơ kia, đầu ông nọ cắm râu, ông nọ cắm cầm bà kia vậy đó. Cho nên chuyện mà em không lưu tâm một cái giấc mơ như thế nó cũng hoàn toàn bình thường. Cho đến một hôm em đang ngồi học buổi tối cho cái kỳ thi cuối học kỳ 1 lớp 12 đó, thì bố của em vào và nói em là con chuẩn bị đi du học nha, trong vòng khoảng 4 tuần nữa thôi, bây giờ cùng bố kiếm vé máy bay nè. Nghe như vậy rất là bất ngờ, nhưng mà em cũng không phản kháng gì. Và Nguyễn có nói rồi, chuyện em đi du học là được định hướng từ lúc em còn nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian, bố mẹ quyết định khi nào thì đi. Nhưng mà thật sự 4 tuần là khoảng thời gian nó quá ngắn để em có thể chấp nhận được, để có thể định hình và định thần lại được đó. Còn quá nhiều thứ em chưa có hoàn thành, giống như trong trường thì thời điểm đó nó có những cái tổ chức học sinh đó các bạn. Thời của Nguyễn đầu 9X thì chưa có đâu, nhưng mà sau này thì các em có một số những cái hội nhóm câu lạc bộ âm nhạc, hoặc là câu lạc bộ mỹ thuật, rồi nhóm hội học sinh, rồi các kiểu. Giống như bây giờ hay có cái chuỗi chương trình TED Talk mà mỗi trường đại học người ta sẽ tự làm và được lead bởi một cái project manager. Và cái người project manager này nè, lead của dự án á, thường là sinh viên trong trường, thì cấp 3 nó cũng sẽ có những cái kiểu tương tự như vậy. Và trước khi mà đi sang bên nước ngoài á để mà du học ha, thì Anna là một cái người gọi là lead của một cái tổ chức học sinh trong trường, cũng có nhiều những cái hoạt động, nhiều những cái event, nhiều những cái dự án, nhưng mà nó chưa có được chạy và vận hành các bạn. Nhưng bây giờ em phải đi rồi. Tuy nhiên trước khi mà chia tay thì em có hẹn nhóm bạn thân của mình đi ăn farewell, xong rồi có hẹn bạn gái luôn. Và lúc mà nói chia tay với bạn gái đó thì em cũng kêu là có vẻ con đường tương lai của hai đứa mình không có tiện, với lại tụi mình cũng còn quá nhỏ đi, tụi mình cũng còn trẻ quá đi, để lo về tương lai trước, nếu mà có duyên sau này thì gặp lại. Và bạn gái của em thì cũng không có khóc lóc gì hết, và còn chúc em thượng lộ bình an nữa. Và rồi 4 tuần trôi qua, em bắt đầu một cuộc sống mới tại một nơi xa xôi và rất là lạnh nghe. Do thời điểm em đi là cuối tháng 12, rồi 5 tháng sau là đến kỳ nghỉ hè, cho nên là bố mẹ book cho em một cái vé từ nước ngoài về Việt Nam chơi. Và ngày đầu tiên khi mà em hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất là ngày mà tổ chức học sinh ngày xưa em làm đó bắt đầu cái sự kiện cũng chính do em đề xuất, kéo dài trong vòng 2 ngày. Và thời điểm này nè, em bàn giao hết toàn bộ những cái trách nhiệm của em cho một đứa gọi là bạn thân mà do chính em đề xuất vào trong cái tổ chức này, và một cái team ở bên dưới đó do em training từ A đến Z luôn đó. Em tới để mà chào hỏi những cái người bạn trong cái hội đó thôi, và cần gì phụ thì em phụ. Mới xuống sân bay chưa kịp về nhà, hành lý tay xách hách mang vậy đó, em chạy qua liền, rất là nhớ luôn. Nhưng khi em gặp lại mọi người thì không ai thèm nói chuyện với em hết. Nó rất là lạ lùng như vậy, chỉ mới có 5 tháng mà có làm gì nhau đâu. Kể cả những người nha, năm ngoái cùng em vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức cái sự kiện đầu tiên, cũng không thèm ngoái đầu nhìn em lấy một cái, giống như kiểu liếc qua, à vậy hả, xong thôi đó. Em rất là sốc luôn, đành lủi thủi đi về. Thời tiết ở Việt Nam lúc đó thì nóng lắm các bạn, cộng với lại tâm trí em buồn thiểu buồn thiêu à. Tại sao ngày đầu tiên mình hạ cánh, mình chưa kịp làm gì hết trơn, mình đã chạy đến đây rồi mà lại đối xử với mình như thế. Thì tối ngày hôm đó có một cái người bạn thân trong tổ chức rủ em mà đi uống cà phê ở gần nhà. Ông này thì lớn tuổi hơn ha, làm chung team với em từ năm trước. Bây giờ thì ông cũng về thăm vậy thôi chứ ông ra trường rồi. Nhà ông thì gần nhà em nên là mới hẹn với nhau như vậy. Và ra tới nơi thì em tâm sự với ông đó là em buồn quá anh ơi, em không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với em như thế. Thì ông mới kể ra một cái sự vụ chấn động luôn, là cái người bạn gái cũ của em đó tung tin đồn xấu về em, và từ đó mọi người trong cái tổ chức lánh xa em luôn. Kể cả những cái người mà em đã từng tuyển nè, đã từng training, đã rất là tin tưởng và cực kỳ tâm đắc, họ cũng tin lời cái người bạn gái cũ và không có chơi với em này nữa. Thì ngay khi mà biết được cái sự thật á, trong đầu em mới sáng đèn và em cảm giác là thôi chết rồi, nó có một cái gì đó rồi. Em mới ngờ em nhớ tới cái giấc mơ ngày xưa. Các bạn thấy bước vào quán cà phê em có chào hỏi mà không ai trả lời em á, bây giờ nó y chang như vậy. Quan cảnh thì khác nhau, nhưng về bản chất cực kỳ là trùng khớp. Và đó là kết thúc cái lần thứ hai chiêm bao qua đến lần thứ ba nè. Đây là một chuỗi những cái sự kiện dài dẳng kéo dài trong vòng 3-4 tháng, làm cho em cực kỳ ám ảnh luôn. Liên quan tới ông nội của em ha, Ông nội của Anna là cựu chiến binh trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, và đến cuối cuộc kháng chiến thì ông về giữ cái chức tướng là cũng cao lắm. Tuy nhiên trong email thì em có nhờ Nguyễn Nguyễn giấu đi ha, nói chung liên quan tới cục hậu cần về xe cộ cũng như là thiết bị. Và vào thời bình, ông làm nghề giáo viên và từng làm hiệu phó và hiệu trưởng tại hai trường trung học phổ thông khá là lớn ở Sài Gòn. Và đến lúc em sinh ra và được 1-2 tuổi thì ông nội chính thức nghỉ hưu. Từ nhỏ đó, em được ông bà nội cưng chiều hết mực luôn. Ông bà chăm em khi mà bố mẹ đi làm, đi đâu cũng dắt em đi họp hội đồng hương nè và họp hội cựu chiến binh. Ông nội hiền nhưng mà rất là dữ nha các bạn. Bà cô của em ở bên Mỹ từng kể có một lần thời còn ở Việt Nam, chính ông nội đã bắt một cái thằng ăn trộm lẻn vào nhà của bà cô ngay giữa đêm, và lúc mọi người phát hiện ra thì ông đã trói thằng ăn trộm này đang chĩa cái khẩu súng lục K34 vô đầu thằng ăn trộm luôn. Và sau này chắc là cỡ em 3-4 tuổi gì đó, chính mắt em được thấy và cầm trên tay cái khẩu súng đó trước khi mà chính phủ thu hồi lại từ ông nội. Sơ qua thông tin của ông là như vậy. Và đến giai đoạn sau này, khi mà Anna có những cái giấc chiêm bao liên tục liên quan tới ông nội của mình, và điểm chung của nó đều là cái chết hết trơn. Có lần thì em thấy nhiều người khiêng một cái quan tài, và khi cái hòm được đặt xuống á, em thấy là di ảnh của ông nội mình. Hoặc là em hay nằm mơ thấy ông nội ngồi bên cạnh cái giường của em bên nước ngoài và nói những cái lời chia tay, nói những cái lời tạm biệt. Và lần nào nằm mơ thấy ông nội thì em cũng đều khóc hết, tỉnh dậy nước mắt đầm đìa. Và lần cuối cùng khi mà em về thăm ông nội là trước khi ông mất, ngay cái mùa hè trước dịch Covid. Hồi đó giờ em toàn ngủ với ông bà nội không à. Ông bà nội thương đến nỗi mà còn đóng một cái giường gỗ nhỏ và đặt ngay cái chỗ kế bên ông bà nằm, để tối là em nằm cho nó rộng rãi thoải mái nha. Và cái tối ngày hôm đó, khi em đang ngủ thì em không biết là mơ hay thiệt nữa, nhưng em thấy là ông nội nằm ngay kế bên em. Tự nhiên ông quay qua, ông bóp cổ em bằng hai tay, cứ như là em là một cái thằng giặc hay là một cái tên trộm vậy đó. Em ú a ú ớ một hồi, sau đó là em vùng ra được. Và khi mà mở mắt thì thấy là ông vẫn đang nằm ngủ bên cạnh mình rất là bình thường nè, có cái vấn đề gì đâu. Và sau hè đó thì em về lại bên nước ngoài để mà học và tốt nghiệp trường cao đẳng, rồi sau đó thì vô đại học ha. Năm đầu tiên của Covid các bạn, mọi việc từ lễ tốt nghiệp đến học đại học đều là online hết. Và từ hồi hè đến ngay trước khi mà nghe tin ông mất á, em vẫn nằm mơ về việc ông qua đời. Cứ vài ngày là bị ác mộng, vài ngày là bị ác mộng một lần, cho đến khi cuộc gọi mà em không mong đợi nhất cuối cùng nó cũng đến. Bố em gọi cho em vào một buổi tối và bảo là ông mất rồi. Vừa nghe xong câu đó là em ngồi em khóc ngay tại chỗ luôn. Hơn nữa là vì cái lệnh cấm bay trong đại dịch, em cũng không thể về mà dự đám tang của ông được. Rất là đau lòng như vậy, do là ông nội đã đồng hành với em suốt cái thời thơ ấu rồi, bây giờ ông nằm xuống mà mình không về được, còn gì đau đớn hơn. Và buổi tối cùng ngày em lại nằm mơ thấy ông nha. Nhưng mà khác với mấy tháng trước là em mơ về đám ma hoặc là ông nằm trên giường bệnh á, thì khi này em thấy là ông đứng trước mặt của em luôn. Do là cái nỗi nhớ nó quá lớn đi, em chạy ngay và ôm lấy ông. Em có cảm giác được là ông đang đứng trước mặt của mình, thì vẫn là cái hơi ấm lan tỏa từ ông nội em. Và ông có đặt tay nha, ông xoa đầu đứa cháu của mình, cảm giác y chang như những lần mà ông ru em hồi nhỏ vậy đó. Và sau đó ông biến mất. Tỉnh dậy vẫn là nước mắt đầm đìa, nhưng em xác nhận là ông nội đến đây để mà chào tạm biệt mình. Và kể từ đó về sau, lâu lâu vẫn mơ thấy ông chứ phải không. Có những lần mơ về kỷ niệm hồi nhỏ với ông nè, và cũng có những lần em nói chuyện được với ông nội, và vẫn có những cái tương tác, những cái âu yếm và những cái nuông chiều từ người ông quá cố của mình. Và có một câu chuyện liên quan tới ông bà nội làm cho em thương ông bà kinh khủng luôn. Do hồi còn ở Việt Nam đó, 3/4 những buổi tối là em nằm ngủ với ông bà rồi, còn lại thì mới ngủ chung với bố. Em gái của em thì hồi đó giờ là ngủ chung với mẹ. Chuyện này xảy ra sau khi mà căn nhà của em được xây lại. Cái nhà nó thiết kế là có 4 phòng ngủ, phòng của ông bà nội nè, của hai người cô ruột, hai phòng còn lại là bố mẹ em, và phòng, xin lỗi, một phòng của bố em là ngủ chung với em, còn phòng của mẹ là ngủ chung với các em gái. Phân chia nhau vậy đó, ai ngủ đâu thì ngủ. Phòng ông bà thì nằm phía mặt tiền, có ban công, và trên ban công thì hai cô của em trồng rất là nhiều những cái hoa đủ thứ hết trơn. Nghe thì có vẻ là thơ mộng, nhưng mà bất tiện ở chỗ đó, là bên ngoài đường diễn ra cái gì thì bên trong cũng nghe hết, lớn hay nhỏ thôi, tại vì nó có cái cửa kính cách âm. Có một lần em đánh liều em ngủ trên sân thượng ngay chỗ bàn thờ tổ tiên, nhưng mà em không có thấy chuyện gì hết trơn. Nhưng Nguyễn nói là em này đam mê tâm linh mà. Nhưng có một câu chuyện diễn ra trong phòng ngủ của ông bà nha. Khi đó em nhớ rõ ràng, khuya lắm rồi, em đang ngủ thì em nghe một cái tiếng động ở ngoài đường. Thường cái tiếng động bất thình lình như vậy, em là do có kinh nghiệm rồi mà, một là cảnh sát bắt cướp, 2 là đánh lộn bem nhau, 3 là đua xe và 4 là những cái hàng quán ở bên dưới. Họ kiểu làm rơi vỡ chén đĩa này kia các kiểu thôi, chứ cũng không có cái gì ngoài những cái chuyện đó hết. Những cái điều này nè, những cái âm thanh như vậy đó, em đã nghe và em chứng kiến nhiều rồi, nên là thường em sẽ để ngoài tai và em ngủ tiếp. Tuy nhiên lần đó, không biết là cái thế lực nào xui khiến khiến cho em ngồi dậy nha. Em rất là tò mò, giống như có ai kêu em á, ra ngoài kia coi coi, coi coi, có cái gì ngoài đó kìa. Em bước xuống cái giường của mình, đi ra áp chặt mặt vào cái cửa kính á. Và lúc mà em đang đứng bên cạnh cái cửa mở ra ngoài ban công, thì em lại nghe tiếp một cái âm thanh các bạn. Mày, mày đứng đó làm gì à? Mày ra đây nè, ra đây nhìn coi có cái gì ở dưới kìa, ra đây, cái tiếng đó nó ma luật lắm các bạn, nó mê hoặc làm cho đầu óc của em á, nó rối bời à, em không còn tự chủ được bản thân, không còn được tự chủ cái cơ thể của mình nữa, và em mở cửa ra, em thấy ngoài kia nha, trong cái khoảng không trước mặt, có một cái bóng dáng nó lờ mờ, nó lơ lửng, nó đứng ở đó, nó kêu em á, ra đây, nhìn xuống đi, có cái gì ở dưới kìa, chồm ra ngoài ban công nhìn đi. Em làm theo, và khi mà em ngó xuống dưới ban công các bạn, vấn đề ở đây là gì? Là cái phòng đó nó nằm ở tầng 2, có nghĩa là gì? Là nó rất cao so với mặt đất. Nội cái chuyện có ai lơ lửng ngoài đó, nếu mà còn tỉnh táo biết chắc chắn là ma luôn. Nhưng em này em bị, ông bị mê hoặc rồi, em không biết gì nữa trơn á. Người ta kêu sao, em làm y chang vậy. Em thò cái đầu ra khỏi lan can nha, nhìn xuống dưới, em không thấy cái gì hết ngoại trừ cái tiếng văng vẳng ở bên tai em của cái vong đang bay lơ lửng đó đó. Cúi xuống nữa đi, cúi xuống nữa đi, cúi xuống, có cái gì ở dưới hay lắm kìa. Và càng ngày nha, cái người của em càng với ra ngoài cái lan can, còn một chút xíu nữa thôi là em cắm đầu rơi thẳng xuống đất rồi. Nhưng may mắn tiếng bà nội của em vọng ra, trời ơi, cà phê, con làm cái gì vậy? Ngay lập tức ông bà xuất hiện ngay bên cạnh, nắm chặt lấy hai tay của em, giật một phát là té ngược trở vào trong. Khi mà nghe thấy tiếng của ông bà mình gọi, thật ra là em đã bừng tỉnh khỏi cái cơn mộng mị hồi nãy giờ, khỏi cái việc mà bị mê hoặc rồi. Chính mắt em thấy cái vong đang đứng bên tay trái của em dần dà tan vào trong không khí. Và lúc mà bình tĩnh trở lại đó, ông bà có hỏi em là tại sao con lại chúi đầu ra ngoài kia mà sâu dữ vậy. Em không muốn ông bà mình lo lắng, mặc dù em biết là mình bị ma dẫn dắt, nhưng em vẫn lựa chọn cái phương án là em không kể nha. Em bịa một cái lý do gì thôi. Dạ con thấy là ngoài đường nó lùm xùm quá, con biết là có cái gì nên là con chúi đầu cũng ra thử, nhưng mà sao té được, con vịn chặt lắm, ông bà yên tâm. Em nói đại như vậy, cố gắng giữ cái thái độ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong bụng là đánh lô tô rồi. Tại vì em biết nếu như không có sự can thiệp kịp thời của ông bà, nếu không có sự quan phòng và bảo hộ, phù hộ độ trì của gia tiên bên trên á, là em đã gieo mình từ tầng 2 cắm thẳng đầu xuống đất và rớt với một cái vị trí như vậy, một cái tư thế như vậy, không thể nào sống nổi được đâu. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai của Anna, và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Hoàng cũng như là em Anna đã gửi cho anh Nguyễn hai câu chuyện ngày hôm nay, để anh Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả quý vị khán giả cùng nghe. Và nếu mọi người yêu thích nội dung của tập này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và do đợt lễ rồi mình nghỉ rất là dài ha, chắc là cũng 5-6 ngày không ra clip. Hôm nay các bạn xem được tập này là ngày 6 tây tháng 5, thì ngày mai nếu mà kịp, còn không thì trễ nhất là trưa ngày mốt, mình sẽ ra thêm một clip nữa để mà cho mọi người, không muốn mọi người quên Nguyễn Nguyễn đâu, nên là thôi đợt nghỉ lễ vừa rồi ăn chơi 5 ngày là cũng nhiều rồi, nên là bây giờ sẽ làm clip bù để mà phục vụ cho mọi người. Và mọi người cũng đừng quên nha, địa chỉ email nếu mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment hết rồi. Chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.